Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, xin mời giết ta. Không, những này có thể đều là ngươi giả tạo. Fox tránh thoát Diệp Thiên Hồ nắm bắt hắn cầm cặp kia tay. Nhưng lúc này dáng dấp nhưng càng như là sắp chết giấy rùa. Diệp Thiên Hồ khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Hà tất cố chấp như vậy chứ? Ngươi sẽ tin tưởng tất cả những thứ này. Ta sẽ để ngươi thấy chân tướng. Nét cười của hắn ở trong mắt Fox cực kỳ lạnh giá. Nàng thậm chí đều không có ý thức đến. Trong ánh mắt của chính mình đã mang tới mấy phần khẩn cầu ý vị. Nàng đối với Diệp Thiên Hồ trong miệng chân tướng cảm thấy hoảng sợ. Diệp Thiên Hồ từ phía sau lưng ôm lấy Fox. Hai tay tìm được Fox phía trước thao túng điện thoại di động của chính mình. Từ bên trong tìm tới một cái video văn kiện. Thích xem điện ảnh sao? Fox đã không có chú ý tới. Diệp Thiên Hồ hiện tại tư thế kỳ thực rất dễ dàng bị nàng phản kích. Thậm chí khả năng một lần giết chết Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà những này bây giờ đối với nàng đều không trọng yếu. Nàng chỉ là nhìn Diệp Thiên Hồ ngón tay nhẹ nhàng mở ra cái kia video văn kiện. Một cái thân hình chật vật, xem ra tựa hồ vừa trải qua một hồi tàn khốc chiến đấu người trẻ tuổi vọt vào The Fraternity tổng bộ. Thư viện, hắn vờn quanh thư viện giống lớn kêu tên Sơ Loan. Fox có thể nhìn thấy trong mắt hắn sự phẫn nộ cùng cừu hận. Ở người trẻ tuổi chu vi, núp trong bóng tối thích khách chợt phát hiện thân vây quanh hắn. Dùng trong tay bọn họ thương chỉ vào cái kia cười khổ người trẻ tuổi. Những này hiện thân thích khách bên trong mỗi người. Fox đều có thể gọi ra tên của hắn. Mà bản thân nàng nhưng là trong những người này một cái. Nhìn thấy bóng người của chính mình xuất hiện ở trong hình. Fox dưới ra hiệu liền muốn xem Diệp Thiên Hồ. Lại bị hắn mặt thiếp mặt ngăn lại nàng quay đầu động tác. Hắn có thể nghĩ đến Fox lúc này ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng chỉ là bình tĩnh nói. Tiếp tục xem, Sơ Hoan xuất hiện ở thư viện bên trong. Gánh vác hai tay bên trong cầm một cái rất lớn cặp văn kiện. Hắn chậm rãi đi ra, nhìn về phía trung gian người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng là như thế trấn định tự nhiên. Phụ thân ta không phải kẻ phản bội. Người trẻ tuổi ăn mặc khí thô từ áo khoác bên trong lấy ra một khối miếng vải. Cùng Diệp Thiên Hồ vừa hướng về Fox biểu diễn giống như đúc. Đây là một giết người mệnh lệnh, mà mục tiêu chính là Sơ Loan. Người trẻ tuổi đem miếng vải nhưng ở trên bàn. Thân thể có chút lay động mà nhìn Sơ Loan. Người đã nói cái gì? Là cái tên, là cái mục tiêu. Ta không muốn hắn chết, là vận mệnh muốn hắn chết, vận mệnh muốn ngươi chết, hắn không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó hắn bắt đầu giả tạo một ít mục tiêu đến cầu lợi. Phụ thân ta biết được chuyện này mà quyết định cùng hắn đối kháng, mà ngươi liền lợi dụng con trai của hắn, đi giết chết cha của chính mình. Ngươi không phải vận mệnh thích khách, Sơ Loan. Ngươi chỉ là cái có thể làm cho viên đạn chuyển biến người xấu. Người trẻ tuổi nói xong quay về. Sơ Loan giơ súng lục lên. Thế nhưng là bị chính mình một súng đả thương tay cầm súng. Fox nhìn trong video chính mình hỏi. Là có thật không? Sơ Loan, sự thực là như vậy. Sơ Loan đi tới Gunsmith phía trước. Từ cặp văn kiện bên trong rút ra một tấm đưa cho Gunsmith. Tên của ngươi xuất hiện. Gunsmith tiếp nhận tờ giấy kia. Khó mà tin nổi nhìn mặt trên tên của chính mình. Sơ Loan thì lại đi tới chính mình trước mặt. Đưa ra khác một tờ giấy. Tên của ngươi xuất hiện. Tên của ngươi xuất hiện. Tên của ngươi xuất hiện. Tên của ngươi xuất hiện. Một câu nói này dường như ác mộng giống như lần lượt vang lên. Mỗi một lần đều đại biểu. Trong bọn họ một người đã trở thành vận mệnh trong mắt người đáng chết. Phòng này bên trong tất cả mọi người. Nếu như lúc đó ta không làm như vậy, các ngươi cũng đã chết rồi. Ta cứu mạng của các ngươi. nhìn hiện tại, so với dĩ vãng càng mạnh mẽ, dùng năng lực thay đổi lịch sử. Chính mình quyết định mục tiêu, đem quyền lợi phân phối đến cần địa phương. Đây là cường giả sinh tồn thế giới. Người yếu chỉ có thể chết đi. Sơ Hoan chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh tất cả mọi người, nói, nếu như các ngươi cho rằng nhất định phải hoàn toàn tuân thủ The Fraternity điều lệ, cái kia mời các ngươi giơ súng lên, bỏ vào chính mình trong miệng, sau đó bóp cò súng. Đây là Wesley muốn, bằng không, giết này con mẹ nó khốn nạn, để đem The Fraternity mang tới cao độ trước đó chưa từng có. Một cái chỉ thích hợp thần độ cao. Sơ Loas rời đi, lưu lại chờ đợi lựa chọn bọn họ. Đã từng cực kỳ quen thuộc Sơ Loan, lúc này ở trong mắt Fox dường như một con ma quỷ. Hắn dùng tử vong cùng lợi ích đầu độc tất cả mọi người. Hết thảy vốn nên chính nghĩa người. Diệp Thiên Hồ đóng video, dùng như đồng tình nhân gian thì thầm tư thế nói đối với Fox tàn khốc lời nói. Người trẻ tuổi này gọi là Wesley, hắn là con trai của Cross, duy nhất một cái Cross không thể giết chết người. Ở không lâu sau đó, vừa ngươi thấy tất cả liền sẽ bắt đầu xuất hiện. Các ngươi dùng lời nói dối lừa dối hắn, huấn luyện hắn, để hắn đi tự tay giết chết cha của chính mình. Hiện tại, Fox, ngươi đến nói cho ta, ngươi cùng Mark, Bridget khác nhau ở chỗ nào? Giết ta đi. Fox trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đông cứng nói rằng, xin mời giết ta đi. Đối với tín ngưỡng kiên định người mà nói, tín ngưỡng tan vỡ so với tử vong tăng thêm sự kinh khủng. Từng có lúc, Fox tin chắc chính mình vì là vận mệnh mà chiến đấu. Vì để cho càng nhiều người không giống đã từng nàng như vậy thống khổ mà chiến đấu. Nhưng mà, hiện thực nhưng tàn nhẫn mà gõ nát nàng hết thảy giấc mơ. Nguyên lai không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã trở thành đem thống khổ mang cho người khác người. Một loại đã từng nàng căm hận nhất người, nàng giết người căn cứ không còn là vận mệnh lựa chọn, mà là xuất phát từ Sơ Loan lời nói dối. Nàng thậm chí không dám nghĩ tới, trong những năm này, nàng đến tột cùng đã giết chết bao nhiêu vốn không nên người bị chết. Ta thỉnh cầu ngươi, giết ta đi. Nàng không dám trả lời Diệp Thiên Hồ vấn đề, chỉ là gần như thấp kém thỉnh cầu hắn giết chết chính mình. Nàng không dám trả lời, bởi vì, ở trong lòng của nàng đã đưa ra đáp án. Nàng cùng Mark, Bridget không có khác nhau, cùng cái kia ở trước mặt nàng thiêu chết cha mình. Ở trên cổ của mình in dấu lên tên của hắn, tên ác ma kia. Không có gì khác nhau. Có điều đều là đừng trong mắt người tội phạm thôi. Đơn thuần tín ngưỡng phá diệt sẽ chỉ làm Fox thản nhiên chịu chết. Lại như là nàng ở điện ảnh bên trong làm được. Ở thư viện bên trong, những người khác tất cả đều lựa chọn gia nhập Sơ Loan thời điểm. Fox dùng có thể nói kinh diễm một súng giết chết tất cả mọi người. Chỗ chống đạn vờn quanh một tuần trở lại nàng thân thể thời điểm. Trên mặt nàng vẫn mang theo thản nhiên nụ cười. Chân chính để giờ khắc này Fox như vậy yếu đuối, dường như một cái tiểu cô nương bình thường bình thường, chính là Diệp Thiên Hồ nhiều lần nhắc tới cái tên đó. Mark, Bridget, hai đồng thời kỳ là Fox gặp tốt đẹp thời đại. Thế nhưng Mark, Bridget lại làm cho nó đã biến thành Fox ác mộng cùng sâu nhất thương cảm. Niềm tin đả kích sẽ làm từ bỏ sinh nguyện vọng. Thế nhưng nàng vẫn như cũ có thể kiên cường. Chỉ có đã từng đau thấu tim gan hồi ức mới có thể triệt để đánh nát nàng kiên cường. Đưa nàng yếu ớt nhất một mặt bày ra. Đặc biệt là ở Diệp Thiên Hồ hướng dẫn dưới. Nàng dần dần phát hiện mình hay là cùng người kia cũng không hề có sự khác biệt thời điểm. Thống khổ cùng tuyệt vọng dường như nhìn không thấy bờ hắc ám đưa nàng triệt để vây quanh. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ duy trì từ phía sau ôm ấp Fox tư thế. Cầm chống đỡ ở trên bả vai của nàng, mỉm cười ở bên tai của nàng thấp giọng nói, giết ngươi, không phải quá đáng tiếc à?